Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 915, chương 916, đây thật ra là phim kinh dị đi. Diệp Thiên Hồ cảm thấy, hắn khẳng định là quá tẻ nhạt, mới gặp dằn vặt những này xiếc, có điều, thật sự chơi rất vui à. Đặc biệt là đang nhìn đến trước ở ngoài cửa xe đối với mình vung vẩy ngón giữa sau khi. Càng là chuẩn bị kỹ càng chơi vui một hồi. Ô tô âm thanh ở phía trước biến mất. Không hề nối liền dấu vết xuất hiện ở phía sau. Hơn nữa càng ngày càng gần. Cassie vẫn cứ không có phát hiện không đúng. Trước chỉ lo nhìn máy tính bảng trên Predator vị trí. Sau đó sau chỉ lo thoát thân. Nơi nào có trải qua quan sát con đường hai bên, huống chi này vẫn là ở đêm đen. Mãi đến tận, phía trước xa quang đèn rọi sáng ven đường xuất hiện một đạo thân ảnh quen thuộc. Chính là nàng liều mạng muốn trốn khỏi bóng người. Điều này sao có thể? Cassie hoảng sợ nhìn càng ngày càng gần bóng người. Con mắt dùng sức mở, hầu như muốn cho là mình xuất hiện ảo giác. Nhưng là theo ô tô nhanh chóng tới gần, bóng người dáng vẻ cũng càng ngày càng rõ ràng, chính là Diệp Thiên Hồ. Hơn nữa hắn còn đối với mình phất phất tay chào hỏi. Xe Việt dã hô địa một tiếng từ Diệp Thiên Hồ bên người vọt qua. Cassie cảm giác mình phía sau lưng cũng đã bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp. Đầu càng ngày càng địa hỗn loạn. Bách Tư bất đắc kỳ giải Diệp Thiên Hồ tại sao lại xuất hiện ở trước mặt của mình. Chẳng lẽ hắn chạy so với ô tô còn nhanh hơn? Không đúng, khẳng định là chính mình quá sốt sắng xuất hiện ảo giác. Nhân loại làm sao có thể so với ô tô còn nhanh hơn đây? Suy tư hóng lúc đó, ô tô lần thứ hai chuyển biến, Diệp Thiên Hồ thân ảnh biến mất ở kính chiếu hậu, vừa muốn thở dài một hơi. Cassie trong lòng lại bỗng nhiên căng thẳng. Không đúng, đường cong, tại sao lại có một cái cua quẹo? Lần thứ hai từ Diệp Thiên Hồ bên người vọt qua chuyển tiến vào đường cong thời điểm. Cassie đều sắp muốn khóc lên. Căn bản cũng không phải là Diệp Thiên Hồ mỗi lần đều có thể chạy đến khí trước xe. Mà là nàng vẫn ở một đoạn này mã lái trên đường. Thật giống như rơi vào một cái chết tuần hoàn như thế. Lần thứ ba lại từ Diệp Thiên Hồ bên người vọt qua thời điểm. Cassie đều sắp muốn qua đời. Nguyên tưởng rằng bỗng nhiên tham dự vào điệp chiến trong kịch bản phim. Kết quả hiện tại mới phát hiện. Đây thật ra là phim kinh dị đi. Cassie cảm thấy đây tuyệt đối là chính mình nhân sinh bên trong đặc sắc nhất một ngày. Đầu tiên là nghiên cứu người ngoài hành tinh. Lại trải qua người ngoài hành tinh chạy trốn. Tiếp theo bị khốn ở một cái chết tuần hoàn bên trong. Bên ngoài khả năng còn có một cái trong truyền thuyết U Linh. Cassie trong lòng rên rỉ. Tại sao nhiều như vậy chuyện xui xẻo đều bị chính mình đuổi tới. Rõ ràng chính mình chỉ là muốn lặng yên nghiên cứu người ngoài hành tinh mà thôi à. Quẹo góc đạo, không nhìn thấy Diệp Thiên Hồ bóng người thời điểm. Cassie bởi vì chảo tay lái quá dùng sức mà có vẻ trắng xám ngón tay mở cửa xe. Ném xuống xe hơi hướng về chạy phía trước đi. Không chạy quá xa, liền nhìn thấy dưới ánh trăng đứng ở đằng xa bóng người. Trái tim tàn nhẫn mà run một cái. Cassie gãy đầu bỏ chạy. Lần này nàng rốt cục xác định Diệp Thiên Hồ căn bản cũng không có thay đổi vị trí. Chính mình rõ ràng về phía trước chạy, kết quả nhưng trở lại càng phía sau vị trí. Chạy trốn một trận lại trở về ô tô trước, đèn xe rọi sáng phía trước đường cái, ánh đèn chói mắt sau lưng. Màu đen xe Việt dã dường như vẫn nằm sấp ở mặt đường cự thú. Trải qua ô tô thời điểm, Cassie dưới định quyết định, lại một lần nữa tiến vào trong ô tô, phát động. Quay đầu xe hướng về hướng ngược lại chạy tới, hay là hướng về hai bên rừng cây chạy cũng là một cái không sai đào mạng con đường. Nhưng là trong đêm tối ảnh ảnh xước xước trong rừng cây phảng phất ẩn núp vô số bóng người. Cassie sợ chính mình một khi tiến vào rừng cây liền cũng lại không có cách nào trốn ra được. Ân, phim kinh dị bên trong thường thường xuất hiện như thế nội dung vở kịch. Nói không chắc nguy hiểm lớn hơn nữa kỳ thực ngay ở trong rừng cây đây. Nhưng mà, hướng về hướng ngược lại chạy, căn bản liền không có chỗ nào sai. Có điều là đổi phương hướng một lần nữa trận này tuần hoàn thôi. Cũng đúng là tuần hoàn. Có điều là một cái không gian tuần hoàn trò vặt mà thôi. Hơn nữa cái không gian này bế hoàn tiết điểm đều ở vào đường cái. Rời đi cái này bế hoàn phương pháp cũng rất đơn giản. Rời đi đường cái là được rồi. Nhưng cũng không phải ai đều có dũng khí ở vào thời điểm này rời đi đường cái. Ít nhất lối đi bộ tầm nhìn vẫn tính là trống trải. Lần thứ hai đi đến xuất phát vị trí, ô tô trực tiếp ở Diệp Thiên Hồ bên người tắt lửa. Nỗ lực một lần nữa khởi động ô tô, nhưng là ô tô thở hổn hển vài tiếng sau khi triệt để không có động tĩnh. Càng thêm tuyệt vọng chính là bên người truyền ra một tiếng vang nhỏ. Nhích lại gần mình cửa xe không biết làm sao chính mình khóa lại. Diệp Thiên Hồ liền đứng ở quên thả xuống xe phía trước cửa sổ. Cười với nàng cười. A, Cassie hét lên một tiếng liền muốn hướng về chỗ ngồi kế bên tài xế thoán. Nhưng là mới vừa quay đầu lại nhưng nhìn thấy Diệp Thiên Hồ dĩ nhiên lại xuất hiện ở ghế lái. Phụ bên ngoài, xem động tác của hắn đang muốn mở cửa xe đây. Cassie lại như là xù lông mèo như thế, hoàn toàn đã quên ghế lái phụ bị nàng khóa lại, liều mạng muốn mở ra nhích lại gần mình cửa xe tỏa. Làm thế nào cũng không cách nào thành công, sau lưng lại là một cái tiếng vang tương tự, ghế lái phụ một bên bị nàng khóa lại cửa xe tỏa chính mình văng ra. Diệp Thiên Hồ mở cửa xe tiến vào chỗ ngồi kế bên tài xế. Cassie theo bản năng liền hướng về đánh lái xe song hướng ra phía ngoài xuyên. Mới vừa đem đầu lộ ra cửa xe ở ngoài, Diệp Thiên Hồ liền tóm lấy Cassie sau cổ áo đem nàng ôm trở về. Cassie cả người hoa ở chỗ tài xế ngồi, cả người thật giống đều thu nhỏ lại một vòng. Không dám nhìn tới Diệp Thiên Hồ, bởi vì không muốn ngẩng đầu thời điểm liền nhìn thấy một tấm tràn đầy huyết dịch mặt. Nói không chắc khuôn mặt này còn nghiêm trọng biến hình hoặc là mang theo mới mẻ vết đau đây. Còn chạy sao? Rõ ràng mang theo ý cười âm thanh truyền vào trong tai. Kỳ thực cũng không âm u, ngược lại, rất ôn hòa, nhưng là Cassie nhưng sinh ra hàn ý trong lòng. Tựa hồ là sợ mình trầm mặc thời gian quá lâu chọc giận đối phương. Mặt hầu như chôn ở trên tay lái, dùng sức lắc đầu. Đây là muốn diệt khẩu đi, tuyệt đối là muốn tiêu diệt miệng đi. Diệp Thiên Hồ nghiêng người dựa vào ở chỗ tài xế ngồi, khóe miệng mang theo ý cười, nói, ngẩng đầu lên, Cassie không nói lời nào, vẫn lắc đầu, một bộ đánh chết cũng không ngẩng đầu lên tư thế. Ngươi đây là muốn học đà điểu sao? Đem đầu chôn ở trong cát, con mắt không nhìn thấy coi như an toàn. Diệp Thiên Hồ lần thứ hai bị Cassie chọc phát cười. Nhưng mà, để Diệp Thiên Hồ đều không nghĩ tới chính là, nghe được hắn câu nói này, Cassie mang theo thanh âm nức nở lập tức liền phản bác. Đà điểu mới sẽ không như vậy làm. Chúng nó là hai chân động vật bên trong chạy trốn nhanh nhất động vật. Gặp phải nguy hiểm, chúng nó có thể trong khoảng thời gian ngắn lấy mỗi giờ 40 dặm anh tốc độ. Nói, Cassie lại nghĩ tới tình cảnh của mình, âm thanh càng ngày càng nhẹ, cuối cùng triệt để nghe không được. Diệp Thiên Hồ dùng xem kỳ dị sinh vật ánh mắt nhìn Cassie. Âm thanh giả vờ âm trầm. Hả? Cassie vẫn đột nhiên run một cái, đầu rốt cục từ từ nâng lên, thật sự phi thường chậm, khiến người ta cảm thấy quá trình này có thể kéo dài đến hừng đông. Chẳng lẽ đây là Cassie kéo dài sách lược? Rốt cục vẫn phải vung lên khuôn mặt, khóe mắt chuế nước mắt, lê hoa đái vũ dáng dấp, tựa hồ đơn giản ngẩng đầu động tác liền tiêu hao hết Cassie hết thảy dũng khí. Nhìn về phía Diệp Thiên Hồ, Ai, không trở mặt a? Diệp Thiên Hồ thu lại nụ cười tới gần Kasi. Trên người mỗi nghiêng về phía trước một điểm, Kasi thân thể lập tức liền về phía sau xúc một phần. Mãi đến tận phía sau lưng kề sát ở cửa xe phía trong, lại cũng không cách nào né. Diệp Thiên Hồ con mắt nhìn chằm chằm Kasi, âm thanh âm trầm đáng sợ. Chạy trốn là phải bị trừng phạt. Dứt lời, thâm trầm mà cười. Diệp Thiên Hồ hướng Kasi giơ tay lên. Kasi gắng gượng đến không dám di chuyển, trơ mắt nhìn Diệp Thiên Hồ tay phải nhích lại gần mình. Toàn thân phảng phất rót đầy trì, làm sao cũng không cách nào di chuyển. Bắt đầu ánh mắt theo Diệp Thiên Hồ tay phải di động. Gần rồi, càng gần hơn. Diệp Thiên Hồ cố ý chậm lại tốc độ. Cuối cùng hắn tay đứng ở Kasi cái trán trước, bấm tay, văng ra, đùng. Mấy giây sau, Kasi bứt trán của mình, đáng thương lắp bắp nói, đau, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.